Cửu vực kiếm đế, chương 3312, thiên kiếm bí thuật nhược điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nâng lên Tùng Lạc Ma Tôn, không ít lúc đầu thanh tỉnh lại đây quốc công, thân vương. Đều là hiếu kỳ gia nhập vào đàm luận bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Thân Vương, mặc dù làm việc phách lối bá đạo chút, nhưng là vậy sẽ không vô duyên vô cớ trêu chọc cái này Tùng Lạc Ma Tôn mới đúng. Nghe nói là bởi vì, Mộ Vân công chúa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộ Vân công chúa a, nếu như không phải là bởi vì thế tử sự tình, vậy sẽ không luân lạc tới tình trạng như thế. Cái này Tùng Lạc Ma Tôn, lại là cùng Mộ Vân công chúa, quay đến cùng một chỗ đi, vậy trách không được bị cái này Trần Thân Vương ghi hận. Cái này Trần Thân Vương thế nhưng là đã từng buông lời, ai dám trợ giúp Mộ Vân công chúa, liền đối địch với hắn, cái này Tùng Lạc Ma Tôn cũng là lá gan đủ lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tùng Lạc Ma Tôn, dù sao thế nhưng là đệ nhất hoàng nữ người bên cạnh, Trần Thân Vương cũng chưa chắc dám động a, vậy cũng không nhất định, Trần Thân Vương không tính cái gì, thế nhưng là sau lưng của hắn vị kia, đệ nhất hoàng nữ, vậy không nguyện ý trêu chọc a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được rồi, chúng ta đừng đi quản nhiều như vậy, không quản chúng ta sự tình. Không quản là Trần Thân Vương phía sau vị kia, vẫn là đệ nhất hoàng nữ. Nhưng đều không phải là bọn hắn có thể trêu chọc, rất nhanh cái này chút thân vương, quốc công, chính là đều lại lần nữa ngồi tại cột đá phía trên, bắt đầu lĩnh hội cái này kiếm đá bên trong thiên kiếm bí thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên bởi vì có vừa mới chân thân vương giáo huấn, bọn hắn cũng đều là nhao nhao thi triển cấm chế, ngăn cách hết thảy thanh âm, phòng ngừa bị ngoại giới lại lần nữa quấy rầy. Về phần một bên khác, Sở Phong Miên đã sớm toàn thân tâm dung nhập vào kiếm đá bên trong, đi lĩnh hội cái này kiếm đá bên trong thiên kiếm bí thuật, ngoại giới sự tình, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên kiếm bí thuật rất nhiều huyền diệu, hết thảy chín thức, cũng bị Sở Phong Miên dần dần lĩnh hội. Một ngày thời gian, trôi qua rất nhanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thiên kiếm bí thuật rất nhiều huyền diệu, lại là cùng vụ kiếm quyết, cùng sư tôn kiếm thuật, có cộng đồng chỗ, xem ra cái này thiên kiếm thần hoàng, chính là khi lấy được vụ đế, sư tôn kiếm thuật về sau, đem dung nhập vào mình kiếm thuật bên trong, trải qua hoàn thiện, mới bước ra bước cuối cùng này. Sở Phong Miên lĩnh hội cái này thiên kiếm bí thuật, lại là phát hiện rất nhiều ngoại nhân phát hiện không đến đồ vật, đó chính là trong đó rất nhiều huyền diệu, liền là tới từ vụ đế. Kiếm đạo chi chủ kiếm thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy điểm này, cơ hồ có thể hoàn toàn xác định, vũ đế cùng kiếm đạo chi chủ, đều là chết tại thiên kiếm thần hoàng trong tay, có lẽ cũng không phải là chết tại hắn một trong tay người, thế nhưng là cuối cùng chỗ tốt, cũng là bị thiên kiếm thần hoàng đạt được. Thiên kiếm thần hoàng thực lực, cũng là bởi vì đây, đột bay mãnh liệt tiến, bước ra một bước cuối cùng, siêu việt kiếm đạo đỉnh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này vũ đế, kiếm đạo chi chủ kiếm thuật, bị thiên kiếm thần hoàng lĩnh hội, dung nhập vào thiên kiếm bí thuật bên trong, làm hắn kiếm đạo, càng gần một bước. Bất quá đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn lĩnh hội cái này thiên kiếm bí thuật, cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Vũ đế cùng kiếm đạo chi chủ kiếm thuật, Sở Phong Miên nhưng cũng đều là hoàn toàn nắm giữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhờ vào đó tới lĩnh hội cái này thiên kiếm bí thuật, chính là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Thậm chí là bởi vậy, Sở Phong Miên đều là nắm giữ đến thiên kiếm bí thuật bên trong rất nhiều huyền diệu, thậm chí một chút nhược điểm đều bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Có thể nói cùng thiên kiếm thần hoàng so sánh, Sở Phong Miên đối với cái này thiên kiếm bí thuật quen thuộc, cơ hồ không thua kém một chút nào người này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thiên kiếm thần hoàng, chỉ sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra, ta lại là có thể lĩnh hội thiên kiếm bí thuật, tìm ra trong đó nhược điểm. Sở Phong Miên trong lòng đều là cuồng hỉ, hắn tìm hiểu thiên kiếm bí thuật, liền là có thể bởi vậy, tìm ra thiên kiếm bí thuật nhược điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tương lai đợi đến Sở Phong Miên cùng thiên kiếm thần hoàng thời điểm giao thủ, liền là có thể tới gần nơi này một điểm, một lần điện phân thắng thua. Đương nhiên đây hết thảy, cũng là xây dựng ở Sở Phong Miên thực lực, đủ để cùng thiên kiếm thần hoàng, gần như bình khởi bình tọa thời điểm, mới có thể làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như là có lấy thực lực thượng sai cách, một chút kiếm thuật bên trên sơ hở, căn bản là không tính cái gì. Kiếm tu chiến đấu, mặc dù là kiếm đạo bên trên va chạm, thế nhưng là thiên kiếm thần hoàng kiếm đạo, trên bản chất lại là không kém chút nào Sở Phong Miên, hắn cũng vô pháp chiếm cứ ưu thế, chỉ có thể là tại lĩnh hội thiên kiếm bí thuật điểm này bên trên, có thể tìm kiếm được một sơ hở, xuất kỳ bất ý, mới có thể phát huy ra không tưởng được hiệu quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất luận như thế nào, lần này Sở Phong Miên tiến vào thiên kiếm lĩnh thánh địa thu hoạch, thật là đủ lớn, không chỉ là niềm vui ngoài ý muốn đạt được vũ đế truyền thừa, đạt được vũ kiếm quyết, thậm chí là phát hiện thiên kiếm bí thuật bên trong sơ hở. Với lại vậy bởi vì Sở Phong Miên bản thân chính là nắm giữ cái này vũ đế, kiếm đạo chi chủ kiếm thuật, hắn lĩnh hội cái này thiên kiếm bí thuật tốc độ, cũng muốn so với Sở Phong Miên dự đoán còn thực sự nhanh hơn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai ngày thời gian trôi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại khoảng cách 7 ngày, còn lại cuối cùng nửa ngày thời điểm, Sở Phong Miên đã là đem cái này kiếm đá bên trong thiên kiếm bí thuật, hoàn toàn tìm hiểu, trong đó rất nhiều huyền diệu, đã là dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là cái này kiếm đá bên trong thiên kiếm bí thuật, kỳ thật hết thảy chỉ có 8 thức. Mà chân chính thiên kiếm bí thuật, kỳ thật hẳn là có được 9 thức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thiên kiếm thần hoàng lưu lại kiếm đá bên trong, cũng không có ghi chép hoàn chỉnh thiên kiếm bí thuật. Cái này cũng hẳn là thiên kiếm thần hoàng. Cố ý hành động, thiên kiếm thần hoàng dù sao không có vẫn lạc. Hắn lưu lại cái này kiếm đá. Đều chỉ là vì đem thiên kiếm bí thuật, truyền thụ cho thiên kiếm lĩnh hoàng thất võ giả, mà không phải đang chọn tuyển truyền nhân y bát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tự nhiên không có để lại hoàn chỉnh thiên kiếm bí thuật, mất đi một thức, cái này thiên kiếm bí thuật, vậy đem không cách nào phát huy ra hoàn toàn thực lực. Thậm chí là hiện tại, Sở Phong Miên tìm hiểu thiên kiếm bí thuật trước 8 thức, có thể phát huy ra thực lực. Vậy bất quá là 2/3, đây đã là cực hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại kiếm thuật này, chỉ có hoàn chỉnh thời điểm, mới có thể bộc phát ra uy lực chân chính tới. Tựa như là Sở Phong Miên sáng tạo ra cửu vực kiếm thuật, hiện tại cũng không hoàn chỉnh, mỗi một thức lực lượng, kỳ thật xa xa không đạt được tuyên cổ vô địch cấp độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người. Thế nhưng là một khi là chờ đến Sở Phong Miên, đem cửu vực kiếm thuật hoàn toàn sáng tạo một khắc này, đây hết thảy đều sẽ phát sinh chất biến. Thiên kiếm bí thuật tàn khuyết không đầy đủ, trong đó huyền diệu, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, vậy khiến cho bên trong thiên kiếm lĩnh kiếm thuật, cắm ở một bước cuối cùng, không cách nào chân chính hoàn thiện, sáng tạo ra mới một thức cửu vực kiếm thuật tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này một thức sau cùng không tại, thiên kiếm bí thuật vậy bởi vậy không trọn vẹn. Đã như vậy, vậy ta liền suy tính ra cái này một thức sau cùng đến, bù đắp cái này thiên kiếm bí thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên kiếm bí thuật là từ thiên kiếm thần hoàng sáng tạo ra. Cái này một thức sau cùng, thiên kiếm thần hoàng nếu là có thể sáng tạo ra. Cái kia Sở Phong Miên cũng chưa chắc không thể làm đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hiện tại nếu là không cách nào trực tiếp đạt được, đó chính là mình lĩnh hội, suy tính, sáng tạo. Bàn về kiếm đạo, Sở Phong Miên nhưng không thể so với Thiên Kiếm Thần Hoàng kém đi nơi nào, huống chi trước tám thức huyền diệu, đã đều bị Sở Phong Miên toàn bộ dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, hắn chỉ cần dựa theo trước tám thức, tới suy tính ra cái này một thức sau cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một chớp mắt, tại Sở Phong Miên trong thân thể, kiếm đạo cổ tịch ầm vang vận chuyển, thiên kiếm bí thuật trước tám thức rất nhiều huyền diệu, đều là lập tức bày ra đi ra. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.